Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 869, Dự Châu đâu chỉ một doãn ra. Mao Dương huyện trong thành mùi máu tanh đột nhiên cũng nặng liền đứng lên. Nặng đến những cái kia cái này hai ngày không dám tùy ý đi ra ngoài người dân. Ở nhà mình trong sân cũng có thể ngửi được, mặc dù tránh ra tra án. Nhưng còn không có rời đi Mao Dương huyện từ tích vậy ngửi thấy. Hơn nữa mùi này lập tức liền chui liền đầu óc. Vẫy không đi. Cũng chính là bởi vì huyết tinh này vị chân thực quá xông lên đầu. Cho nên từ tích dự định thoát đi. Hắn chẳng muốn phụng bồi Trương Thăng tiếp tục chơi tiếp. Ta phải trở về. Từ tích ở trong phòng tới tới lui lui đi. Đó là cái người điên. Vậy con mẹ nó chính là một người điên. Từ tích bước chân một ngừng. Nhìn về phía người thủ hạ phân phó nói. Đi thu dọn đồ đạc. Sáng mai liền rời đi lúc này Phong Châu. Người thủ hạ ngượng ngùng nói. Có thể là đại nhân. Vị kia thiên bạn đại nhân không phải nói. Hy vọng ngươi có thể đi Đăng Châu sao? Nếu như trực tiếp xé rách mặt mà nói. Biết hay không cũng không lớn tốt. Ta không đi. Từ tích hơi giận nói. Ngươi thăm hắn đã làm chút gì? Quân phản loạn binh lính và doãn ra người cộng lại tổng cộng ít nhất có 7.000 người. Hắn cứ như vậy cho giết. Hắn nói những lời này thời điểm. Môi màu sắc đều có chút nhàn nhạt phát thanh. Hắn chỉ là một nho nhỏ đình úy quân thiên bạn mà thôi. Đồ sát 7.000 người nhưng liền mí mắt đều không nháy mắt một tí. Thậm chí hoàn toàn không có suy nghĩ qua báo lên Ninh Vương. Hắn nhìn về phía người thủ hạ. Loại người này. Còn có cái gì là hắn không làm được? Ta biết Trương Thăng không thích ta. Đó là có thể nhìn ra hắn không thích ta. Nếu như ta nghe hắn đi Đăng Châu. Hắn thì có thể mượn cơ hội liền ta cũng giết. Người thủ hạ nói. Đại nhân vậy chúng ta thì đi đi. Sớm chút hồi Phong Châu. Ngay vào lúc này. Bên ngoài có hộ vệ bước nhanh đi vào cúi người nói. Đại nhân. Đình úy quân thiên bạn Trương Thăng cầu gặp. Từ tích sắc mặt chợt biến đổi, bật thốt lên, ta không gặp hắn, ta có chuyện, nhưng mà dương mắt vừa thấy, Trương Thăng đã đứng ở trong sân, năm phần nghiền ngẫm năm phần khinh miệt nhìn hắn đây, cho nên không khí này, tạm thời tới giữa thì trở nên được hơi lúng túng, Trương Thăng khoát tay một cái, vậy người báo tin bị âm lãnh trên người hắn hơi thở sợ, vội vàng lui ra. Trương Thăng sau khi vào cửa lại quét những người khác một mắt. Giọng lạnh lùng thản nhiên nói. Ta và Từ đại nhân có chuyện khẩn yếu nói. Các ngươi vậy tất cả đi ra ngoài. Những thủ hạ kia người nhìn về phía Từ tích. Từ tích cũng chỉ tốt gật đầu một cái. Các ngươi tất cả ra ngoài đi. Nghe Trương đại nhân phân phó. Mấy người kia ngay sau đó khom người thối lui ra. Trong phòng này lập tức thì trở nên được lạnh tanh xuống. Cho nên Trương Thăng đưa tay thả ra dùng mình liền lộ vẻ được nặng hơn chút. Trương Thăng không dùng từ tích lịch thiệp. Mình đi tới quý vị khách quan ngồi bên kia xuống. Từ đại nhân, ngươi làm sao còn không đi Đăng Châu? Từ tích âm thầm điều chỉnh mình một chút tâm tình. Xoay người đối mặt Trương Thăng mỉm cười nói. Ta vốn là muốn xem Trương đại nhân như thế nào thẩm án. Ta thân là quan viên địa phương. Rất lâu cũng phải mình tra án. Chủ ý là học tập à. Không nghĩ tới Trương đại nhân xử lý vụ án thì ra là như vậy. Hắn ở trên chủ vị ngồi xuống. Để cho mình xem không có gì khác thường. Cho nên cũng đúng lúc là muốn đi gặp Trương đại nhân nói một tiếng. Ta sáng mai đi ngay Đăng Châu. Như vậy tốt nhất. Trương Thăng như cũ bộ kia nước tát không lọt hình dáng. Cũng không luyện chế xem từ tích. Giống như là lầm bầm lầu bầu tựa như nói chuyện. Từ đại nhân, có mấy chuyện ta cần phải nhắc nhở ngươi một tí. Trương Thăng chậm rãi nói. Thứ nhất, vụ án này vì sao báo triều? Trong này có vấn đề gì hay không ta tạm thời không hỏi. Nhưng là từ đại nhân mình tốt nhất có thể muốn cái giải thích hợp lý. Báo triều chính là lừa gạt báo. Ta không hỏi, Vạn Nhất Ninh Vương hỏi. Hắn nhìn từ tích một mắt. Từ tích giống như bị nhũ băng trong lòng đâm một tí. Trương Thăng nói, ta chỉ là mình qua loa suy đoán, không thể định đoạt, cho nên cũng chỉ có thể là từ phía dưới và từ đại nhân trò chuyện mấy câu. Ngươi vì sao báo chiều? Hoặc giả là bởi vì rất lớn người suy nghĩ báo càng chậm. Doãn Tín An đám người mưu đồ càng lớn. Vậy Từ đại nhân công lao lại càng lớn. Từ Tích chợt đứng lên. Ngươi lời này là ý gì? Ngươi thân là chấp pháp đình úy. Không thể tùy tiện vu người trong sạch. Trương Thăng lại có thể cười một tiếng. Rất khó được cười một tiếng. Nhưng là hắn cười lên một chút cũng không tốt xem. Trương Thăng nói. Ta không có cầm ở trên mặt nổi mà nói. Từ đại nhân liền không nên bày ra tới một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Từ Tích hừ một tiếng. Lại nhất thời tới giữa không biết nói thêm gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là lại có chút đánh bại một hồi tựa như ngồi xuống. Trương Thăng tiếp tục nói. Nếu như là cái nhỏ vụ án. Quả thực sẽ không có lớn phong thưởng. Dẫu sao Từ đại nhân trước lấy nghi binh kế cứu Ký Châu công lớn. Ninh Vương Điện Hạ còn chưa nghĩ ra làm sao phong thưởng. Nếu như lại có một đại án tử là Từ đại nhân công lao, hắn nhìn về phía Từ Tích. Từ Tích sắc mặt đã khó coi thật giống như mới vừa ăn con ruồi chết. Vẫn là ăn người một nhà con ruồi chết. Trương Thăng nói, lời này liền đến đây chấm dứt. Ta chỉ là tùy tiện nhắc nhở Từ đại nhân một tiếng. Ta như vậy ngu dốt đần độn người cũng có thể nhìn ra được. Như vậy, phía sau mà nói, hắn còn chưa nói hết, nguyên nhân chính là chưa nói xong, cho nên để cho Từ Tích càng thêm khó chịu. Trương Thăng nói chuyện thứ hai, Từ đại nhân nói sáng mai đi ngay Đăng Châu, ta hy vọng là thật đi Đăng Châu. Ta phải nhắc nhở ngươi là cái này Dự Châu bên trong có thể không chỉ là Doãn gia nhân tâm tư dơ bẩn. Tương đối mà nói, Doãn gia cái gì cũng không coi là... Chỉ là một cái côn trùng nhỏ mà thôi. Từ Tích rõ ràng những lời này ý. Ở Dự Châu bên trong. Muốn phản đối Ninh Vương nhưng không dám ngoài sáng người phản đối. Có khối người. Hơn nữa mỗi một cái đều không phải là người phàm. Lần trước Ninh Vương lúc tới. Trực tiếp đối Tào gia động thủ. Tào gia chỗ ở vị trí. Rút dây động rừng. Tào gia đổ nát. Tất nhiên sẽ đưa tới càng nhiều thế gia nhà giàu có lòng thích thích. Bọn họ dĩ nhiên sẽ suy nghĩ, Ninh Vương có thể đối Tào gia động thủ, chẳng lẽ cũng không dám đối bọn họ ra tay. Tào gia sau lưng còn có một cái tay cầm thực quyền dưới một người trên vạn người võ thân vương đâu. Bọn họ sau lưng có cái gì? Có cái gì có thể hơn được võ thân vương? Doãn gia loại gia tộc này, tương đối mà nói, thật không coi vào đâu. Dự Châu lén lút giấu đồ vật khổng lồ. Có thể không chỉ là một cái Tào gia. Tào gia là tạo thành con vật khổng lồ này một bộ phận. Tuyệt không phải ngay ngắn một cái. Trương Thăng giọng như cũ như vậy lạnh lùng thản nhiên nói. Từ đại nhân nếu như là giả vờ đi Đăng Châu. Nhưng nửa đường muốn trở lại Phong Châu. Có thể sẽ bị nửa đường chờ người ngươi bắt. Từ Tích trong lòng ngẩn ra. Chẳng lẽ vụ án này. Không chỉ là Doãn gia vụ án. Cho dù có rất nhiều thế gia nhà giàu người cũng muốn mưu phản. Nhưng mà bọn họ không dám trực tiếp biểu hiện ra. Tối thiểu, Từ Tích cho đến bây giờ. Còn nhìn không ra nhà ai có thể như Doãn gia như vậy làm việc xù xí. Trương Thăng nói. Ta để cho ngươi đi Đăng Châu không phải hại ngươi. Ngươi rời đi Phong Châu tất nhiên sẽ có rất nhiều người biết. Cho nên ngươi trở lại Phong Châu trên đường nhất định không quá bình. Vô luận như thế nào, ngươi coi như là một cái xuất sắc quan địa phương, sâu được Ninh Vương Điện Hạ tín nhiệm, cho nên muốn diệt trừ người ngươi, muốn lợi dụng người ngươi, nhiều như lông châu. Từ Tích khổ sở cười một tiếng, nhưng còn chưa biết nói gì. Trương Thăng tiếp tục nói, nhưng không có ai sẽ ngờ tới ngươi biết mạo hiểm đi Đăng Châu. Người ta vậy sẽ âm thầm bảo vệ ngươi, cho nên ngươi đi Đăng Châu ngược lại an toàn. Từ Tích gật đầu, ta biết, Trương Thăng nói, ta sẽ không so ngươi dề già. Đăng Châu bên kia còn không biết phát sinh cái gì, cho nên bọn họ sẽ không giết ngươi. Ngươi thậm chí có thể giả vờ và Doãn ra người nói chuyện hợp tác. Bọn họ liền sẽ đem ngươi kính như thượng khách, trước ở Mao Dương huyện cửa. Trong xe ngựa căn bản cũng chưa có Doãn Tín An phụ thân, mà là đình úy dùng miệng kỹ bắt trước. Lúc ấy loại tình huống đó, chỉ cần có 5-6 chia tay tương tự là có thể hù dọa người. Từ Tích lần nữa gật đầu một cái. Ta hiểu. Trương Thăng đứng dậy. Vậy ta liền cáo từ trước. Từ đại nhân mình thật tốt suy nghĩ. Sau khi nói xong hắn ôm quyền chắp tay. Sau đó xoay người bước ra cửa đi. Trương Thăng rời đi sau đó. Từ Tích trong lòng giống như là có mấy nhánh sông lớn bỗng nhiên lúc này đụng thẳng vào nhau liền. Tựa như sôi trào để cho hắn có chút không chịu nổi. Hắn không tin Trương Thăng nói. Trương Thăng người như vậy. Vì cầm vụ án làm. Hy sinh ai hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Hắn không thích Từ Tích. Liền lại càng không có cái gì lòng trắc ẩn. Cho nên Từ Tích xác định. Hắn đi Đăng Châu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người đến. Từ Tích kêu một tiếng. Ngoài cửa dưới quyền bước nhanh đi vào. Đồng thời cúi người chờ Từ Tích phân phó. Từ Tích trầm tư một lát sau nói. Tìm một và ta vóc người hình dáng không sai biệt lắm người. Thay ta quan phục. Sáng mai ngồi ngựa của ta xe đi Đăng Châu. Đi cho ta tìm cả người tầm thường quần áo tới. Hắn nặng nề khạc ra một hơi. Ta được hồi Phong Châu. Chỉ có trở lại Phong Châu mới an toàn. Ngay tại Mao Dương huyện Nha Xéo đối diện có một nhà tửu lầu. Tửu lầu cái này hai ngày không có gì làm ăn. Dẫu sao mọi người đều sợ chết. Đình úy quân Hắc cưỡi ngay tại bên trong huyện thành qua lại tuần tra. Dân chúng vậy không dám tùy ý đi lại lại. Tửu lầu là một tòa nhìn như chỉ ít đã có mấy chục năm tầng hai lão lầu. Tổ chức hẳn cũng không được khá lắm. Nhìn như tất mặt loang lổ. Cột đều có khô nứt. Lầu hai, một cái rưỡi mở cửa sổ ra trong phòng riêng. Có mấy người ngồi ở đó đang nói chuyện trời đất. Nhìn như ngược lại là không có bị ảnh hưởng gì. Mỗi người diễn cảm cũng rất dễ dàng. Cái này Trương Thăng đúng là nhân vật hung ác. Một cái nhìn như chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên cười một tiếng. Hắn đi tới cửa sổ đi bên ngoài nhìn một cái. Không dám cầm cửa sổ hoàn toàn mở ra. Tỉnh nhiên huynh. Một cái nhìn như trên dưới 30 tuổi người đàn ông cười cười nói. Trương Thăng lại tàn nhẫn. Cũng chỉ là chúng ta hiện tại thúc đẩy cục diện một con cờ mà thôi. Ninh Vương Lý Sất không tự mình tới. Ai cũng không phá được cục này. Hắn gọi là Tỉnh Nhiên huynh nhân tính cảm ơn. Tạ Tỉnh Nhiên, người nói chuyện họ Vương. Tên là Vương Đãng, trừ bọn họ hai cái ra. Trong phòng này còn có 3 người. Trong đó hai cái là trẻ tuổi người đàn ông. Nhìn cũng chỉ 23-24 tuổi hình dáng. Hai người vóc người thể hình thoạt nhìn giống nhau như đúc. Liền tướng mạo đều cơ hồ là giống nhau như đúc. Bọn họ hai cái là sinh đôi huynh đệ. Đều là người của Tạ gia. Ca ca kêu cảm ơn phải. Đệ đệ kêu cảm ơn chỉ. Bọn họ là Tạ Tỉnh Nhiên chất tử thế hệ. Ngoài ra một cái khác là phụ nữ. Không nhìn ra tuổi tác thực sự. Trên người nàng có một loại khí chất rất đặc biệt. Nói nàng 30 tuổi vậy không vấn đề gì. Dẫu sao khóe mắt tế văn cũng không coi là ít đi. Nhưng mà khí chất hoặc như là cái 16-17 tuổi cô gái nhỏ. Nàng họ Vương, là Vương Đãng muội muội, tên là Vương Tiêu Tiêu. Tạ Tỉnh Nhiên cười một tiếng nói. Ngươi vẫn là đừng quá buông lỏng khinh thường tốt. Cái này Trương Thăng không tốt như vậy đối phó. Vương Đãng chi đạo, hắn khó đối phó vậy không quan hệ. Bởi vì chúng ta vốn là không dự định đối phó hắn. Hắn là muốn đi Đăng Châu người. Và chúng ta không đi không? Hắn đi hắn Đăng Châu tiếp tục làm người đồ sát. Chúng ta chơi chúng ta. Tạ Tỉnh Nhiên cười hơn nữa vui vẻ. Chúng ta cần một cái thời cơ. Một cái giai đoạn trước sẽ không đem chúng ta dắt kéo vào. Nhưng chúng ta còn có thể khống cục thời cơ. Cái này thời cơ khó tìm. Ai nghĩ tới Doãn gia cái này cùng bất nhập lưu mặt hàng lại có thể nhảy ra ngoài. Vương Đãng cười nói. Nếu Doãn gia đã đem cái này thời cơ cho chúng ta. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể cứ việc chơi một chơi. Tạ Tỉnh Nhiên nhìn về phía hai người trẻ tuổi kia. Tiếp theo các ngươi hai cái đi. Vậy sanh đôi huynh đệ cảm ơn được và cảm ơn chỉ đồng thời cúi người. Tôn Thúc Phụ nói. Vương Tiêu Tiêu nhìn về phía ca ca nàng Vương Đãng. Ca, ta cũng muốn đi chơi. Vương Đãng bất đắc dĩ nhìn về phía Tạ Tỉnh Nhiên. Tạ Tỉnh Nhiên gật đầu một cái. Có thể đi, đừng gây thêm rắc rối liền tốt. Vương Tiêu Tiêu ngay sau đó cười lên. Phải, Tạ huynh ngươi yên tâm là được. Tạ Tỉnh Nhiên lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa sổ. Bất nhập lưu nhân vật nhỏ cửa nghĩ ra đầu. Vậy hãy để cho bọn họ trước ra mặt tốt. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi 9. Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.